Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124, mau nhìn người kia. Trong TV tin tức một phát ra, đang dùng bữa ăn những thứ này những khách chú ý, một chút liền bị hấp dẫn. Chung quy, đầu năm nay, người tin tức tiêu đề hoặc là nội dung, không có một chút, chấn kinh, người đồ vật. Căn bản liền không có người xem a. Nói thí dụ như, hiện tại ngay tại phát ra cái này tin tức, tiêu đề chính là chấn kinh, nhà tang lễ bên trong thi thể. Vậy mà chính mình đứng lên rời đi. Hiện tại, để cho chúng ta phỏng vấn một chút nhà tang lễ những nhân viên này. Nghe một chút xem, bọn hắn đến tột cùng là nhìn thấy cái gì? Phóng viên Tiểu Lệ phi thường tẫn trách đi vào nhà tang lễ bên trong. Thông qua được cửa ra vào bảo an, tìm đến bên trong một chút nhân viên làm việc. Đại ca, ngươi tốt, ta là đài truyền hình thành phố. Giờ ngọ tin tức 30 phút phóng viên Tiểu Lệ là tiếp đến một chút dân thành phố tin tức manh mối. Đặc biệt tới hỏi thăm một chút, có liên quan chúng ta nhà tang lễ bên trong di hài mất tích sự kiện. Không nghĩ đến, Tiểu Lệ mới vừa vặn mở miệng hỏi thăm, vị kia thân mặc đồng phục nhà tang lễ nhân viên, lại là nhanh chóng khoát tay nói, không nên hỏi ta cái gì cũng không biết, không có di hài mất tích, nơi nào có, mỗi ngày đưa tới, đều đúng hạn thiêu, không phải a, đại ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem, ngươi xem. Chúng ta nơi này còn có phía trước một chút điện thoại phỏng vấn ghi âm. Cũng là các ngươi nơi này nhân viên nói. Tiểu Lệ hiển nhiên là một cái cực kỳ tẫn trách phóng viên. Một mực tìm căn nguyên bào theo sát tại nhân viên kia bên cạnh hỏi tới. Thậm chí còn đem ghi âm phát ra cho hắn nghe. Nhưng là, nó nhưng thật giống như vô cùng thiếu kiên nhẫn bộ dáng. Không chết tay che kín camera màn ảnh. Hô, nơi này là nhà tang lễ. Bên cạnh liền là lò thiêu. Tất cả đều là người chết. Có cái gì tốt đập? Nơi này động tĩnh, cũng khiến cho xung quanh một chút nhân viên làm việc theo tới. Đem phóng viên cùng quay phim chuyên gia xô xô đẩy đẩy cho đuổi đến đi ra. Thật đáng tiếc, chúng ta phỏng vấn không cách nào bình thường tiến hành. Nhưng là Tiểu Lệ cảm thấy, sau chuyện này mặt khẳng định có chỗ kỳ quặc, chuyện gì cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hơn nữa giống ta nhóm cung cấp manh mối, chính là trong đó một cỗ di thể người nhà. Nàng bây giờ đang ở phía ngoài trong xe, Tiểu Lệ hướng về phía màn ảnh thật đáng tiếc lắc đầu. Sau đó chỉ vào phía ngoài xe tải, nói... Nếu phỏng vấn không tới nhà tang lễ nhân viên làm việc, chúng ta liền phỏng vấn một chút mất đi di hài người nhà. Màn ảnh vừa truyền, rất nhanh liền đi tới trong xe tải, mới xuất hiện một tên gần tới 50 tuổi bác gái. Hướng về phía màn ảnh là một thanh nước mũi một cái lệ khóc kể lể. Phóng viên đồng chí, các người nhất định muốn giúp ta làm chủ a. Hai tử của ta từng chết hết đến oan uổng không nói. Hiện tại liền nó di hài cũng không tìm tới. Ta đi tìm nhà tang lễ những người kia. Bọn hắn liền dùng một chút nói dối tới lừa gạt ta. Nói cái gì di hài tự mình đứng lên tới chạy. Vị kia bác gái hướng về phía màn ảnh một trận khóc. Lóc kể lể, mặc dù nói chuyện câu văn có một ít bừa bãi. Nhưng là đi qua phóng viên Tiểu Lệ một phen sắp xếp phía sau. Khán giả cũng đại khái có một cái chỉnh thể nhận thức. Căn cứ bác gái nói, con hắn từng toàn bộ bởi vì trong nhà không đồng ý nó cùng bạn gái gặp gỡ. Nguyên cớ lựa chọn uống thuốc độc tự sát, cấp cứu không có hiệu quả tử vong phía sau. Được đưa đến cái này nhà tang lễ đến, chuẩn bị ngày hôm sau hỏa táng. Nhưng là... Phía trước một ngày, bác gái dự định gặp lại nhi tử một lần cuối thời điểm. Nhà tang lễ nhân viên làm việc mang nàng tới, lại phát hiện, di hài không cánh mà bay. Hỏi thăm đêm hôm ấy trực ban nhân viên làm việc thời gian. lại nói Di Hài là chính mình đứng lên chạy mất. Hơn nữa, đó cũng không phải ví dụ. Còn có mặt khác hai ba cỗ di thể cũng là dạng này không thấy. Phóng viên đồng chí, ngươi xem một chút, đây là con trai của ta. Tuổi còn trẻ cứ đi như thế. Hiện tại là sống không thấy người chết, không thấy xác a. Ta mạng, làm sao lại như vậy khổ a? Mời các ngươi, mời chính phủ nhất định muốn làm chủ cho chúng ta. Cầm lấy nhi tử ảnh chụp. Bác gái hướng về phía màn ảnh lắc lắc, khóc đến là hết sức đau lòng cùng khó chịu. Khán giả các bằng hữu, đêm khuya nhà tang lễ Di Hài mất tích, đến tột cùng là nhân tính mất đi, vẫn là luân lý không có. Trong này, lại có cái dạng gì ẩn tình cùng bí mật chứ? Chúng ta trước mắt đã đem bản án tài liệu tương quan cùng chứng cứ chuyển giao cho thành phố Cục Công an Cảnh sát Hình sự Đại đội. Bên dưới một kỳ chương trình, chúng ta đem đi theo Cảnh sát Hình sự Đại đội Vương đội trưởng. Đối bản án tiến hành theo dõi điều tra, mọi người kính thỉnh chờ mong. Ngoặc kép chấm chấm, theo phóng viên Tiểu Lị một phen tổng kết phân trần. Cái này tin tức chương trình liền cực kỳ sắp kết thúc rồi. Lâm Diệp xem là sửng sốt một chút. Có điểm trở lại khi còn bé xem đến gần khoa học thời điểm cảm giác. Những tin tức này, cuối cùng sẽ đem một chút hơi có chút ly kỳ bản án hoặc là sự kiện. Miêu tả đến cùng bí ẩn chưa có lời đáp đồng dạng. Câu lên người lòng hiếu kỳ cùng ham muốn. Đợi đến cuối cùng một phút đồng hồ, mới giải thích với ngươi một chút. Nguyên lai là cái gì hiện tượng tự nhiên. Nguyên lai là cái gì nguyên nhân gì. Rất bình thường, cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Chân thực, loại này chương trình, dạng này hình thức, cũng liền lừa gạt tiểu hài tử thôi. Cái này không, chủ thần cửa hàng nhỏ bên trong những thứ này lão đại gia nhóm. Xem hết tin tức phía sau, liền đều ha ha thẳng vui vẻ lên. Hắc hắc, vụ án này lại không đơn giản a. Lão gia hỏa ta một cái liền nhìn thấu. Tám thành, là nhà tang lễ những nhân viên này, tự mình đầu cơ thi thể hoặc là cơ quan đi bán. Nhân gia người nhà phải tới thăm, không có cách nào giao phó, mới cố ý như vậy giả thần giả quỷ. Lão Khương đầu, nói chúng tim đen a. Trước kia ta tại nhà máy hóa chất đi làm thời điểm. Bên cạnh cũng có một cái lò thiêu, thấy thấy tận mắt. Bên trong nhân viên cùng một gia đình thương lượng xong, đem một cái hoàng hoa khuê nữ thi thể trộm ra bán đi. Cho người ta làm minh cưới đây, hết mấy vạn khối đây. Sau đó, tùy ý lấy con chó trừ hỏa hóa, đem cho cốt cho cô nương kia người nhà. Đúng vậy nha, ta liền nói, những thứ này hỏa táng chàng ra hỏa, lương tâm đều phá hoại, còn tốt chúng ta những lão già này. Chết cũng không đáng tiền, không cần lo lắng thi thể lại sẽ bị người trộm đi. Bất quá, các ngươi nói, hỏa táng thời điểm, chúng ta sẽ còn cảm giác được đau đớn a. Ngẫm lại đều có điểm kinh khủng a. Đi đi đi, thật tốt sống đây này. Nói cái gì ủ rũ lời nói, ai muốn chết, lão tử còn phải lại ăn 10 năm viên lão bản nhà quán thang bao cùng cơm chiên trứng đây. Ha ha, ta cảm thấy cũng là ăn viên lão bản quán thang bao. Ta cảm thấy, ta còn có thể sống thêm 10 năm ít nhất. Ngoặc kép chấm chấm, mấy lão già cười đùa nói chuyện. Lâm Diệp cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nếu cơm chiên trứng cũng đã ăn xong. Bên cạnh Giang Hùng Thiên nhìn đồng hồ, muốn về công ty đi làm. Lâm Diệp cũng cùng viên lão bản cáo biệt một bộ. Cùng Giang Hùng Thiên cùng theo chủ thần cửa hàng nhỏ đi ra. Diệp ca, hiện tại cũng năm 2018. Còn có loại kia, mua nữ hài thi thể cho chết đi nhi tử phối minh cưới phong kiến hành làm. Ta có chút không quá lý giải a. Ra chủ thần cửa hàng nhỏ, Giang Hùng Thiên là lắc đầu. Nó là chán ghét nhất những thứ này tư tưởng phong kiến. Ta nói Giang đại thiếu. Cái thế giới này, không chỉ là trước mắt ngươi nhìn thấy cái này một khối nhỏ. Tại quốc gia chúng ta, rất nhiều xa xôi địa phương không nói, liền Kim Lăng phụ cận một chút huyện thành cùng nông thôn, đều rất nhiều nghèo khó vùng núi cùng phong kiến gia đình. Bọn hắn tư tưởng vẫn là dừng lại tại vài thập niên trước. Cười một tiếng, Lâm Diệp tham gia quân ngũ 3 năm này, va chạm rất nhiều sự tình. Nguyên cớ, nó cực kỳ có thể lý giải. Giống như Giang Hùng Thiên dạng này từ nhỏ cầm y ngọc thực công tử ca, là rất khó tưởng tượng tại Tây Bắc nông thôn địa phương. Có một ít nhân gia, khả năng 1 năm mới chỉ có thể ăn lần trước thịt. Tiểu hài tử không có cơ hội đi học, chỉ có nuôi thả tích lũy tiền mua lão bà kéo dài hậu đại. Ngược lại ta là không tin. Giang Hùng Thiên buông tay, chính giữa chuẩn bị đi lái xe thời điểm, lại là bỗng nhiên toàn thân chấn động, cả người thật giống điện giật đồng dạng. Diệp ta, ngươi mau nhìn, bên kia người kia, ân, ngoạn tàu, cái này, đây không phải vừa rồi trong tivi cái kia bác gái nhi tử à. Cùng trên tấm ảnh giống như đúc, Lâm Diệp bắt đầu lại lơ đễnh, cho rằng Giang Hùng Thiên là cố ý giả vờ giả vịt tới đùa giỡn chính mình. Có thể kết quả, nó thuận theo Giang Hùng Thiên ngón tay phương hướng, cũng là bị hung hăng giật nảy mình. P.S. Mấy ngày nay tại sắp xếp mạch suy nghĩ cùng Đại Cương, chuẩn bị ngày 1 tháng 5 lên giá đại bạo phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.